thông thiên hồ lô, ngươi như thế nào có cái này đồ vật? Cái này thật sự là phiền toái ta tránh. Nam tử kia ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Thân thể một hồi vạn vẹo, hóa thành một điểm ánh sáng màu xanh, hướng về xa xa nhanh chóng phóng đi. Hừ, nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Tần Linh Vân cười lạnh một tiếng, trong tay tiểu hồ lô hướng về không trung ném đi, lập tức biến lớn. Có chừng lấy một người giống như cao trong hồ lô truyền ra cực lớn hấp lực. Nam tử kia muốn chạy trốn, thế nhưng mà vẻ này hấp lực tạo thành một mảnh dài hẹp màu trắng mây trôi, đem nam tử kia biến thành một điểm ánh sáng màu xanh cho trói buộc chặt. Nhìn như rất bình thường mây trôi, trong đó đã có đại lượng pháp tắc xiềng xích răng khắp nơi. Thông thiên hồ lô trói buộc năng lực rất mạnh. Nam tử kia biết rõ thông thiên hồ lô cường đại, mình bây giờ là suy yếu nhất thời kỳ, hoàn toàn chính xác chạy không thoát trói buộc. Mắt thấy sắp bị khóa tiến trong hồ lô, nam tử kia hô to, buông tha ta, ta đã phục rồi. Này, ngươi thật sự muốn đem ta khóa sao? Xin thương xót, đừng đem ta quan, có được hay không? Tần Linh Vân mắt điếc tai ngơ, thúc giục thông thiên hồ lô, đem điểm này ánh sáng màu xanh cho hút vào. Sau đó miệng bình vị trí tự động tạo thành cường đại phong ấn. Trừ phi Tần Linh Vân vạch trần phong ấn, nếu không dùng nam tử kia hiện tại năng lực, là tuyệt đối không có khả năng phá vỡ phong ấn ly khai đấy. Tần Linh Vân hiện tại không có ý định luyện hóa nam tử kia. Nàng có thể để xác định, nam tử kia nhất định là một loại dị hỏa. Bất quá loại này dị hỏa lai lịch mà ngay cả Phật Linh cũng không biết. Đành phải trở về rồi hãy nói rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, một mực đều dừng lại ở bên người nàng cách đó không xa Vượng Phúc, thân thể tự nhanh chóng tăng trưởng. Sau đó Tần Linh Vân tự xếp bằng ở Vượng Phúc trên lưng, hướng về đỉnh núi phá vỡ đại động chạy đi. Phía dưới có lẽ tự là nam tử kia bị phong ấn địa phương rồi. Vừa mới nam tử kia còn ý đồ mang nàng đi tới mặt gian phòng. Hiện tại Tần Linh Vân chuẩn bị đi xem, nếu có thứ tốt, nàng là không ngại đem hắn lấy đi đấy. Vượng Phúc nhanh chóng hướng về phía dưới đáp xuống, mà càng hướng xuống, không gian tự càng lúc càng rộng. Cái này tòa ngọn núi khổng lồ, bên trong dĩ nhiên là ánh sáng. Đoán chừng bốn phương tám hướng đều có đại lượng trận pháp, chính là vì đem nam tử kia cho triệt để vây khốn. Phía dưới có một cái khổng lồ không gian, bất quá không có một điểm ánh sáng lộ ra đen sì đấy. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, Phật Linh thân ảnh liền chậm rãi hiển hiện. Trong thân thể hướng về bên ngoài phóng xuất ra nhu hòa hào quang, đem bốn phía đều chiếu sáng. Chỗ này trong không gian có rất hơn cái bàn, còn có một đại bàn cờ. Tần Linh Vân vốn là lơ đễnh, sau đó liền cảm giác có chút không đúng. Những cái bàn này, quân cờ trên bàn tựa hồ cũng có một loại kỳ dị khí tức. Tần Linh Vân ngón tay móng tay tại cái bàn mặt ngoài vẽ một cái. Xoay! Cái bàn mặt ngoài xuất hiện một đạo trường ngấn, một đạo quang mang theo trường ngấn bên trong thẩm thấu đi ra. Tần Linh Vân trong mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi kinh hỷ hào quang. Bàn tay tại cái bàn biểu hiện ra mặt một gọt. Mặt ngoài một tầng màu rám nắng vật chất bị lột bỏ rồi, lộ ra nghiêm chỉnh khối ấn ánh ngọc thạc. Thượng diện tản ra trong vầm sáng có 5 loại nhan sắc. Ngũ hành kết tinh, những cái bàn này toàn bộ đều là ngũ hành kết tinh chế tác mà thành hay sao? Tần Linh Vân giơ chân lên bước, không ngừng tiến lên. Bàn tay tại bàn trên mặt ghế phật qua. Mấy chục bàn lớn, mấy chục cái ghế dựa, mà ngay cả bàn cờ cờ hòa tử đều không có buông tha. Còn có bốn phía vách tường, toàn bộ không gian đều sáng sủa, cho dù không có Phật Linh phóng thiết hào quang, trong không gian đều là ánh sáng rồi. Toàn bộ đều là ngũ hành kết tinh, toàn bộ đều là. Mà ngay cả Tần Linh Vân như vậy bình tĩnh thông dong tính tình, giờ khắc này đều có chút khống chế không nổi kinh hỷ rồi. Cái này thật sự là ngoài ý muốn kinh hỷ a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 530 toàn bộ đều là của ta. Tần Linh Vân ngón tay nâng lên. Tại trên ngón tay không gian giới chỉ bên trên sáng mảng lớn hào quang. Đến mức vô luận là cái bàn hay vẫn là bàn cờ, giường, ngăn tủ, toàn bộ hết gì đó toàn bộ đều bị thu tiến trong không gian giới chỉ. Là ta, đều là của ta, toàn bộ đều là của ta. Tần Linh Vân không chút khách khí. Những này vốn nên là thuộc về nam tử kia. Bất quá nam tử kia đều bị Tần Linh Vân cho đánh lên nhãn hiệu. Đồ đạc của hắn đương nhiên đều là thuộc về Tần Linh Vân được rồi. Tần Linh Vân trang đã xong sở hữu tất cả vật phẩm, thân hình bên trong vọt lên lưỡng đạo quang mang. Hóa thành Viêm Nguyệt cùng Yêu Nguyệt, vì thu hoạch ngũ hành kết tinh, Tần Linh Vân liền hai cái phân thân đều phái ra rồi. Hai cái phân thân đồng thời hành động. Viêm Nguyệt trong tay xuất hiện một ngụm màu hồng đỏ thẫm trường kiếm. Xích viêm kiếm tại trên vách tường bổ ngang chém dọc. Từng khối ngũ hành kết tinh bị gõ đi ra. Mà Yêu Nguyệt không có lấy đế đô ma thương, chỉ là hai tay hóa thành kim sắc kiếm khí. Tại trên vách tường gọt chém. Kim sắc kiếm khí sắc bén vô cùng. Gọt khởi vách tường giống như là gọt đậu hũ. Tần Linh Vân bản thể cũng không có nhàn rỗi. Trong tay của nàng tiên nguyên ngưng tụ trở thành một ngụm băng lam sắc trường kiếm. Đồng dạng tại trên vách tường bộ chém. Sở hữu tất cả bị cắt đứt xuống đến ngũ hành kết tinh đều bị cất vào trong không gian giới chỉ. Đây quả thực giống như là xét nhà diệt tộc. Đào sâu ba thước. Cuối cùng một điểm tài phú đều muốn cho trống rỗng. Nam tử kia chỗ ở đã ngàn vết lỡ lói trăm lỗ. Không còn có ngay từ đầu như vậy cao nhã cảm giác. Xem như là một cái tên ăn mày ổ rồi. Tần Linh Vân một mực đào móc 10 trượng tả hữu. Rốt cục va chạm vào kiên cố thạch đầu vách tường. Ngũ hành kết tinh đều bị đào rỗng rồi. Mà Viêm Nguyệt cùng Yêu Nguyệt cũng hoàn thành công tác. Vốn không gian tối thiểu bị làm lớn ra 3-4 lần. Bốn phía ngũ hành kết tinh đều bị lấy hết. Không giống như là tiên thiên hình thành ngũ hành kết tinh mỏ. Bởi vì ngũ hành kết tinh độ tinh khiết cực cao. Hơn nữa không phù hợp tạo ra mạch khoáng hình thái. Như vậy xem ra, hẳn là hậu thiên bị người bố trí đi ra. Hoặc là nam tử kia bố trí. Hoặc là tự là bố trí phong ấn chi nhân làm. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Viêm Nguyệt cùng Yêu Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ về sau. Tự cất bước tiến nhập Tần Linh Vân trong thân thể. Tần Linh Vân bước chân nâng lên. Xếp bằng ở vượng phúc trên lưng. Giờ khắc này trong lòng của nàng là sung sướng. Bởi vì đã có nhiều như vậy ngũ hành kết tinh, chính mình có thể bế quan tiếp tục tu luyện. Thời gian rất lâu đều không cần đi ra ngoài rồi. Hơn nữa nhiều như vậy ngũ hành kết tinh là một số cực lớn tài phú. Nếu như dựa theo thiên giới ngũ hành kết tinh tiêu chuẩn, những này tối thiểu có 100 vạn khối ngũ hành kết tinh, hơn nữa độ tinh khiết rất cao. Đem Phật Linh cho thu, Tần Linh Vân rời đi rồi chỗ này không gian, hướng về thượng diện chạy đi. Một mực đã đi ra cái này tòa tuyết sơn, Tần Linh Vân hướng về phía dưới núi tuyết mặt hàng đi. Lâm suối, Mã Hồng sóng lớn bọn hắn có lẽ còn ở dưới mặt cùng đợi. Tần Linh Vân cấp tốc từ không trung rơi xuống. Thế nhưng mà từ đằng xa nàng chỉ có thấy được lâm suối một đạo thân ảnh. Tinh không cự sa thú cũng không tại bên người. Những người khác cũng không tại. Tần Linh Vân mang theo ta nghi hoặc rơi xuống, còn không có có mở miệng nói chuyện, tự chứng kiến lâm suối bước nhanh đi tới. Chuyện gì xảy ra? Những người khác đâu? Tần Linh Vân hỏi. Lâm suối có chút lo lắng nói lúc trước có người qua đến tìm chúng ta. Người của chúng ta bị một đám người cho vây quanh rồi. Tự hồ đã xảy ra tranh chấp. Tình huống rất nguy hiểm. Cho nên tinh không cự sa thú mang theo những người khác hồi đi cứu viện. Ta ở tại chỗ này chờ ngươi trở lại. Chúng ta lập tức chạy trở về. Tần Linh Vân đôi mắt nheo lại, thậm chí có người dám vây quanh người của nàng. Quả nhiên là lá gan quá lớn. Đem lâm suối cũng kéo đến Vượng Phúc trên lưng, sau đó Vượng Phúc tự nhanh hơn tốc độ, một mực hướng về phương xa chạy đi. Tại trên đường trở về, trên mặt đất ngã lăn lấy rất nhiều hung thú thi thể có thể muốn gặp. Mọi người tại lúc trở về là trải qua một phen kích đấu đấy. Giờ phút này Vượng Phúc đã là nhất trọng thiên tiên vương thực lực. Cường đại đỉnh tim hung thú uy áp phóng xuất ra. Trên đường đi căn bản cũng không có hung thú dám tới gần. Hơn nữa không ngừng thôn phệ hung thú máu huyết cùng nội hạt. Vượng Phúc thực lực cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Từng bước hướng về nhị trọng thiên tiến lên. Hung thú không có trí tuệ. Nước ngọt một khi bị loài người cho phục tùng. Phối hợp trí tuệ của nhân loại. Như vậy liền đem phát huy ra lực lượng khổng lồ. Cho nên thiên giới dùng hung thú vi tọa kỵ quân đội mới có thể như vậy cường đại. Nhân hòa thú lực lượng huấn luyện đến hợp làm một thể. Lúc này thời điểm, cùng một chỗ xướng hợp, hình thành nghiêm chỉnh chỉ quân đội, tự lộ ra dị thường cường đại. Tần Linh Vân đến thời điểm hao phí dùng sức tương đối dài, mà quay về đi tốn hao thời gian tự hơi ngắn rồi. Cái này một chuyến cho dù tu vi không có nói thăng, cũng không có lập tức liền đem dị hỏa cho luyện hóa. Nhưng là đã lấy được cực lớn tài phú. Đến thời điểm là cái kẻ nghèo hèn, hiện tại cũng đã là tứ nước nội thành ít có phú bà. Bất quá, những này tài phú không thể dùng tới mua vật phẩm. Tần Linh Vân chính mình là cần tu luyện. Nàng bây giờ có được không chỉ một kiện dị bảo. Ngoại trừ tu vi hơi thấp bên ngoài, những vật khác cũng không phải thiếu. Tại rất xa vị trí, Tần Linh Vân thu lại Vượng Phúc. Sau đó thấy được Uy Vũ Quân một đám người làm thành một vòng tròn. Bên ngoài bị mặt khác một đám người cho vây quanh rồi. Mà một cái nam nhân hướng về Mã Hồng sóng lớn bọn người khoa tay múa chân. Mang trên mặt rất rõ ràng tham lam thần sắc. Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái. Cũng đã rơi vào Mã Hồng sóng lớn bọn người phía trước. Nàng chứng kiến Tưởng Di Cung trên hai tay đều có được máu tươi. Trên mặt cũng đều là máu tươi. Còn có Uy Vũ trong quân không ít người. Đều bị thương nghiêm trọng. Rất rõ ràng, Uy Vũ quân đã cùng đám người kia đánh đã qua. Chứng kiến Tần Linh Vân đến, Uy Vũ trong quân mặt người bên trên đều lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Mã Hồng sóng lớn phẫn nộ mà nói: thống lĩnh đại nhân, những người này lại để cho đem chúng ta săn giết hung thú đều cướp đi. Cướp đi? không chỉ nói được khó nghe như vậy, ta là thay các ngươi đảm bảo, có hiểu hay không? Thiên giới rất loạn. Chỉ bằng các ngươi, sao có thể đủ bảo trụ những thú dữ kia nội hạt? Không bằng toàn bộ đều giao cho ta. Mặt khác lại tiền trả một số đảm bảo phí. Ta tự cố mà làm thay các ngươi đảm bảo rồi. Cái kia nam tử trong ánh mắt phóng xạ lấy tham lam hào quang nói. Nam tử vừa nói, một bên đánh giá Tần Linh Vân. Tại tham lam đồng thời, lại có một ít khác thường hào quang. Hắn ngoại trừ oa thiết tài phú bên ngoài, còn rất tốt. Sắc. Tại hắn quý phủ, nuôi dưỡng một đám tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, nhưng là chưa từng có một cái như Tần Linh Vân như vậy khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý nữ tử. Cái này lại để cho nam tử không khỏi lộ ra ngấp nghé chi tâm. Chinh phục loại này như băng tuyết cao quý nữ tử, đem hắn áp dưới thân thể, tưởng tượng thấy cái loại này tư vị, nam tử tâm ngứa khó nhịn, hận không thể lập tức đem Tần Linh Vân cho trảo trở về. Nhưng là hắn bản tính tham lam, lại cũng không phải người ngu, có thể trở thành nhiều người như vậy thống lĩnh. Người con gái trước mắt này hoặc là tự là bản thân thực lực cường đại, hoặc là tự là có thêm thâm hậu bối cảnh. Nếu như là người phía trước, nam tử lại sắc đảm ngập trời, cũng không dám có ý kiến gì không. Nếu như là thứ hai, như vậy hắn liền không uế kỵ rồi. Bởi vì hắn cũng có hùng hậu bối cảnh cho nên không uế kỵ cái gì. Vị cô nương này không là xưng hô như thế nào? Nam tử ngữ khí tầm đó đã mang theo một lượng ngã ngớn. Tần Linh Vân sắc mặt không thay đổi, bờ môi hơi khẽ mím môi, như vậy ngươi vậy là cái gì người? Bản thân Lý Thúc Cùng, tứ trọng thiên tiên vương. Ca ca ta là Lý Lan Bạc, là Long Thú Huyền Giáp quân phó thống lĩnh, quyền cao chức trọng, tu vi đã là hư độ tiên quân. Tiểu cô nương, ngươi theo ta, tuyệt đối không lỗ. Nam tử nói chuyện đương nhiên, giống như là hạ một cái mệnh lệnh, phản phất Tần Linh Vân cũng đã là hắn thị thiếp. Uy Vũ quân mọi người sắc mặt đều trở nên khó xem. Cái này Lý Thúc Cùng chỗ nói, vũ nhục Tần Linh Vân, chẳng khác nào cũng đồng thời vũ nhục những người khác. Thế nhưng mà tại bốn phía so bọn hắn càng mạnh hơn nữa quân sĩ bức bách xuống, bọn hắn cũng không có cách nào thổ lộ phẫn nộ của mình. Tần Linh Vân thần sắc không thay đổi, phản phất không có nghe thấy Lý Thúc Cùng dưới tay của ta, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lý Thúc Cùng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn cho rằng Tần Linh Vân đã chịu thua rồi, cho nên vội vàng nói thủ hạ của ngươi, đương nhiên tự là dưới tay của ta rồi. Ngươi yên tâm, về sau đi theo ta toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Trong nội tâm, Lý Thúc Cùng cũng tại cười lạnh. Những này thủ hạ đều phải xử lý mất mới được. Đến lúc đó nếu để lộ mất một cái, trở về thông tri nữ tử này sau lưng cường giả, nói không chừng sẽ có biến cố gì. Bởi vì tại Lý Thúc Cùng trong mắt, hắn có thể cảm giác được Tần Linh Vân thực lực là nhất trọng thiên tiên vương. Như vậy tự không khả năng là bằng thực lực của mình lên làm chính thức thống lĩnh. Như vậy tự nhất định là đằng sau có người nguyên nhân bắt người cướp của có bối cảnh nữ tử. Lý Thúc Cùng đã không phải là lần thứ nhất đã làm, cho nên cưỡi xe nhẹ đi đường quen, loại này miễn trừ hậu hoạn xiết. Hắn đùa thấu triệt, Mã Hồng sóng lớn, Lâm Suối bọn người đương nhiên biết rõ Tần Linh Vân cá tính. Hiện tại bình tĩnh bề ngoài hạ khẳng định đã chuẩn bị lấy công kích. Cho nên bọn hắn cũng đã chuẩn bị cho tốt. Chỉ chờ Tần Linh Vân ra lệnh một tiếng. Tần Linh Vân dùng đến bình thản không có cảm giác màu thanh âm nói Lý Thúc cùng. Ngươi hay là thật là một nhân tài. Bất quá ngươi tại sao không đi chiếu soi gương? Nhìn xem mình là một cái gì bộ dáng? Béo nụt béo nịt như là trái bí đao. Biểu hiện ra xấu xí cũng thì thôi. Nội tâm so mặt ngoài càng xấu xí gấp một vạn lần. Rõ ràng đối với ta miệng ra nói bừa. Ngươi nhất định phải chết. Hôm nay ta tất sát ngươi. Còn không có đợi đến Lý Thúc cùng kịp phản ứng, Tần Linh Vân cũng đã phóng xuất ra phiên thiên ấn. Màu đen hào quang hướng về Lý Thúc cùng vọt tới, đem Lý Thúc cùng cả người đều tập trung. Lý Thúc cùng kinh sợ nảy ra. Hắn toàn thân đã tuôn ra màu trắng khí vụ. Sau đó trên bàn tay chạy ra khỏi một chỉ màu đen chuông lớn. Hướng về phiên thiên ấn phóng đi. Tại thời gian cực ngắn ở bên trong, phiên thiên ấn cùng màu đen chuông lớn đụng vào cùng một chỗ. Màu đen chuông lớn phẩm giai không thấp, là trung phẩm thánh tiên khí. Bởi vì có một cường đại ca ca, Lý Thúc cùng đỉnh đầu có được pháp bảo đều rất không tồi. Nhưng là ở đâu có thể cùng phiên thiên ấn như vậy dị bảo so sánh với. Lẫn nhau va chạm kết quả chính là màu đen chuông lớn bị đâm cho thay đổi hình. Như là khô quắc đồng nát sắt vụn té rớt ở một bên. Mà phiên thiên ấn tắc thì tiếp tục hướng về Lý Thúc cùng trên người phóng đi. Lý Thúc cùng quát lên một tiếng lớn, toàn thân ánh lửa lập lòe, khởi động một chỉ hỏa diễm cái ô khổng lồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 531 tiểu nương tử trốn chỗ nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 531 tiểu nương tử trốn chỗ nào. Hỏa diễm cái ô khổng lồ lên đỉnh đầu dùng sức thiêu đốt lên. Trong đó có rất nhiều hỏa diễm hình dáng chim tước tại nhảy lên. Cái này vốn là một loại kỳ dị phòng ngự tiên thuật. Gọi là hỏa tước cái dù. Có thể đem hỏa diễm huyễn hóa ra vô số hỏa tước. Sau đó vận dụng kỳ lạ pháp tắc lực lượng dung hợp cùng một chỗ. Có phi thường cường đại lực lượng phòng ngự. Hơn nữa, còn có phản kích năng lực. Nếu như công kích một phương không thể đem hỏa tước cái dù cho phá giải mất, như vậy tự sẽ phải chịu hỏa tước cái dù cường thế công kích. Phiên thiên ấn đụng vào hỏa diễm cái ô khổng lồ thượng diện, trong lúc nhất thời lại bị ngắn ngủi ngăn cản được rồi. Có thể đem dị bảo cho ngăn cản trong chốc lát. Có thể thấy được Lý Thúc cùng loại này hỏa tước cái dù tiên thuật phẩm giai cao bao nhiêu. Tiểu nương tử, ha ha, còn có thể cầm ta dù thế nào? Rõ ràng khác thường bảo, cái này xem như tiện nghi ta, ta đã yếu nhân cũng muốn vật toàn bộ đều đã muốn. Chứng kiến hỏa diễm cái ô khổng lồ có thể đem dị bảo ngăn cản. Lý Thúc cùng trong ánh mắt chớp động lên tham lam ánh mắt. Hơn nữa là càng phát ra dũng cảm rồi. Béo tay lật lên. Theo trong lòng bàn tay của hắn chạy ra khỏi một đạo hắc quang. Lúc này đây xuất hiện là một khối màu đen đầu lâu. Vừa xuất hiện không trung, tự là ngập trời ma khí. Đầu lâu hai mắt đều là chớp động lên màu xanh biếc hào quang. Miệng lõa lồ lấy hàm răng thập phần khủng bố. Theo đầu lâu bên trong phun ra đến rất nhiều như là xúc tu râu dài. Xem ngược lại là có vài phần như là thiên chi thương cẩu vượng phúc đánh tới râu bí thuật. Bất quá lại tự hồ như tại năng lực thượng diện có rất lớn bất đồng. Tiểu nương tử, nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào. Lý Thúc cùng béo tay run rẩy. Những cái kia xúc tu cũng trên không trung bay múa lấy. Một mực hướng về Tần Linh Vân tứ phía cuốn đi. Tự hồ sau một khắc muốn đem Tần Linh Vân cho toàn bộ bắt lấy. Lâm Suối cùng Mã Hồng sóng lớn bọn người là có chút lo lắng. Lý Thúc cùng cái này tứ trọng thiên tiên vương tuyệt đối không phải như vậy dễ đối phó. Hơi không cẩn thận sẽ có lật thuyền trong mương khả năng. Mà Uy Vũ Quân đang tại cùng Lý Thúc cùng thủ hạ đối mắt lấy. Bọn hắn đều không có ra tay lẫn nhau công kích. Bởi vì bọn hắn tại chờ đợi chính thức quyết định chiến đấu hướng đi là Tần Linh Vân cùng Lý Thúc cùng. Lý Thúc cùng thủ hạ nguyên một đám hô to gọi nhỏ. Trên mặt đều lộ ra hưng phấn cùng dưới cao nhìn xuống ánh mắt. Tại bọn hắn xem ra, chiến đấu đã không có lo lắng. Một cái nhất trọng thiên tiên vương, dù cho có hiếm thấy dị bảo, tại tứ trọng thiên tiên vương toàn lực công kích đến, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Tự giống như trước rất nhiều lần như vậy, Lý Thúc cùng đều là thành công ôm mỹ nhân quy tướng địch người chém tận giết tuyệt. Lúc này đây khẳng định cũng sẽ không có khác nhau, cho nên Lý Thúc cùng thủ hạ không có một điểm lo lắng. Tần Linh Vân giống như cười mà không phải cười. Phản phất không có chứng kiến những cái kia mang theo mùi hôi khí tức ngàn vạn hủy dị xúc tu. Trên người tuôn ra một đoàn ánh sáng màu lam. Một mực hướng về bên ngoài mở rộng. Đến mức sở hữu tất cả xúc tu đều bị rét lạnh bạch sắc hỏa diễm cho vây quanh ở. Không trung toàn bộ đều là thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm. Nhưng là xúc tu nhóm đám bọn họ lại không có bị đốt thành tro bụi. Ngược lại bị băng phong. Cùng lúc đó Tần Linh Vân trên tay xuất hiện một trương đại cung tạo hình cổ sơ. Nhưng lại có cường đại cực kỳ lực lượng. Tần Linh Vân cài tên kéo dây cung. Ngón tay buông lỏng. Màu đỏ nhạt mũi tên dài tuôn ra một đoàn ánh sáng màu đỏ. Trực tiếp liền từ Lý Thúc cùng lồng ngực mặt tới. Liên tiếp từ phía sau mười mấy người trên người liên tục đi xuyên qua. Sau đó chui vào phía sau núi đá bên trong. Cái gì cung tiễn? Ta là bất diệt chi thân. Đối với ta vô dụng. Lý Thúc cùng thần sắc tầm đó căn bản cũng không có đem cái này một mũi tên để ở trong lòng. Dù cho lồng ngực xuất hiện một cái động lớn, cũng không có vấn đề gì. Bởi vì hắn là tiên vương. Hắn có bất diệt chi thân. Chỉ cần bất diệt pháp tắc không có bị phá hư, là có thể tích huyết trọng sinh. Mà Lý Thúc cùng sau lưng mấy người không có bất diệt chi thân. Thân thể bị bắn thủng về sau, đã trực tiếp ngã lăn dưới đi. Bất quá Lý Thúc cùng người này lãnh huyết cực kỳ, mấy tên thủ hạ chết căn bản sẽ không khiến cho chú ý của hắn. Thật sự vô dụng sao? Chính mình nhìn một cái, Tần Linh Vân bắn ra một mũi tên, tự lập tức đem nguyên lực cung thu. Bực này cường đại dị bảo cũng không thể bộc lộ ra đến. Lý Thúc cùng là vạn phần không tin mình sẽ có sự tình. Bất quá hắn hay vẫn là vô ý thức nhìn một chút bộ ngực của mình. Ngay sau đó tự thấy được một đoàn ánh lửa tại lồng ngực phá động chẳng những không có khép lại, ngược lại bốc cháy lên một loại hỏa diễm. Loại này kỳ dị hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, cái gì bất diệt chi thể căn bản là phát huy không xuất ra tác dụng. Lý Thúc cùng phát ra thê lương tiếng kêu. Loại này hỏa diễm thiêu đốt trong quá trình, thân thể sẽ không cảm giác được thống khổ. Lý Thúc cùng đây là sợ hãi đấy. Nhìn xem thân thể của mình bị hỏa thiêu. Dù sao là thân thể của mình, Điều này có thể không lại để cho Lý Thúc cùng cảm giác được sợ hãi. Lên, đều lên cho ta, đã diệt bọn hắn. Lý Thúc cùng rốt cục hạ mệnh lệnh. Hiện tại Uy Vũ Quân đám người kia còn không có có đem trận pháp thông hiểu đạo lý. Mặt khác, tòa kỵ còn không có có phục tùng. Còn đối với Phương hiển nhiên là thương nước thành tiên điện quân cận vệ. Cũng là một thành trì tinh nhuệ nhất quân đội. Cho nên cả đám đều có tọa kỵ. Hơn nữa sát phạt năng lực rất mạnh. Toàn bộ tuyến tiến công phía dưới, Uy Vũ trong quân người tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Nhưng là Uy Vũ quân đám người kia hiện tại cũng không có đường lui, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Ngay tại hết sức căng thẳng thời điểm, Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Một đạo hắc quang xông lên thiên không. Một chỉ màu đen cung điện hóa thành nhạt màu đen hơi mờ màng hào quang, đem Uy Vũ quân một đám người đều cho tráo. Sau đó Tần Linh Vân thân thể nhoáng một cái, Viêm Nguyệt cùng Yêu Nguyệt tự vọt ra, hướng về thương nước thành bọn này quân cận vệ phóng đi. Viêm Nguyệt trong tay nắm xích viêm kiếm, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, tốc độ di chuyển cực nhanh, đến mức một mảnh ma hỏa. Mà Yêu Nguyệt đế đô ma thương cũng là hóa thành một đầu hắc long, thi triển ra trảm chữ bí quyết. Một cái trảm hóa thành bất đồng kiếm khí chia rẽ, đem một đám quân cận vệ đều công kích lui về phía sau không thôi. Lúc này thời điểm, màu đen phiên thiên ấn rốt cục ép xuống, đem hỏa tước cái dù đè được chia năm xẻ bảy. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, phiên thiên ấn hóa thành thiên thiên vạn vạn phân thể. Nguyên một đám lớn cỡ bàn tay phiên thiên ấn tại bốn phía bay múa, đến mức quân cận vệ nhao nhao bị đánh trúng. Chỉ cần bị đánh trúng, tự nhất định sẽ ngã lăn trên mặt đất. Bởi vì phiên thiên ấn có phá giải bất diệt pháp tắc năng lực, từng cái phân thể đều có được bản thể 1/3 năng lực. Đối phó quân cận vệ chính giữa những cái kia liền nhất trọng thiên tiên vương cũng không phải chi nhân, là đơn giản mà cử động sự tình. Lý Thúc cùng đã bị hỏa diễm triệt để bao khỏa, mắt thấy lại cũng không có có biện pháp nào không đem trên thân thể hỏa diễm cho triệt để khu trục mất. Lý Thúc cùng dần dần hướng đi tử vong. Mà Lý Thúc cùng cái kia giúp đỡ xuống, thương nước thành quân cận vệ nhóm đám bọn họ bắt đầu quay đầu hướng về phương xa thoát đi. Từng đoàn hào quang lập lòe bất định. Đám người kia tối thiểu bị Tần Linh Vân cùng Viêm Nguyệt, Yêu Nguyệt diệt sát 1/3. Còn lại 2/3 đều dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Tần Linh Vân chính diện đánh tan những ngưng người này có thể, nhưng là muốn chính thức đem bọn hắn nguyên một đám toàn bộ ngăn cản lại, tự lực không hề bắt bớ rồi. Về phần Uy Vũ quân một đám người, nếu như không có Tần Linh Vân địa phủ hóa thành vòng phòng hộ tiến hành bảo hộ, những người này tối thiểu được có hơn phân nửa người bị quân cận vệ nhóm đám bọn họ diệt sát. Cho nên trông cậy vào bọn hắn đuổi theo giết cũng là không thực tế đấy. Được rồi, giặc cùng đường chớ đuổi, Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này thời điểm, Lý Thúc cùng đã bị hỏa diễm đốt thành một bãi tro tàn. Bất diệt pháp tắc bị phá hư về sau, không còn có phục hồi như cũ khả năng. Vô luận là thân thể hay vẫn là thần hồn đạo niệm, toàn bộ đều tan thành mây khói, tương đương trên thế giới này triệt để biến mất. Tần Linh Vân bàn tay vung lên, bao phủ mọi người vòng bảo hộ rất nhanh tự biến mất. Một lần nữa hóa thành một chỉ màu đen cung điện, biến mất tại mọi người trước mắt. Lâm Suối bọn người đã đi ra địa phủ biến thành vòng phòng hộ bảo hộ, vừa ra tới tự xuống lại đi qua. Thống lĩnh đại nhân, những người này đào tẩu, chúng ta tự có chút phiền phức rồi. Lý Thúc cùng ca ca Lý Lan Bạch sớm muộn tự phải tìm được chúng ta. Mã Hồng sống lớn cau mày, có chút lo lắng nói. Cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng, chuyện này vốn chính là bọn hắn khiêu khích trước đấy. Lâm Suối con mắt trợn tròn. Hắn vốn chính là mười ngũ thiếu gia. Vẫn luôn là cường hoành bá đạo đích nhân vật. Coi như là quay mắt về phía cường đại không thể chiến thắng địch nhân. Một ít ngạo khí vẫn phải có. Sau này trở về, nắm chặt thời gian tu luyện. Sở hữu tất cả đã đến thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên. Ta đều có thể dùng vi các ngươi đánh tiến bộ phận bất diệt pháp tắc. Tần Linh Vân bất diệt pháp tắc hoàn toàn là ở Nam Hoa Tiên Đảo cuối cùng cái kia tôn pho tượng bên trên hấp thu được đến. Về sau đem hắn hoàn toàn lĩnh ngộ. Càng là đã có một loại năng lực. Có thể đem chính mình lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc trực tiếp lạc ấn tiến vào cái khác trong biển ý thức. Về phần những cái kia còn không có có tiến vào thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên chi nhân. Tần Linh Vân thì càng là có biện pháp rồi. Thiên giới các loại tài nguyên phong phú. Luyện chế tiên đan dược liệu cũng là rất nhiều. Chỉ cần cung cấp đầy đủ dược liệu. Luyện chế ra tiên đan về sau. Những này cũng đã tiến vào thần ảo cảnh giới chi nhân. Đều muốn dùng tốc độ cực nhanh lột xác. Tần Linh Vân chính mình có đại lượng ngũ hành kết tinh, đồng dạng là đủ cường đại đấy. Chúng ta tạm thời không phải về tứ nước thành. Bây giờ đang ở bên ngoài tìm một nơi đợi. Về phần có được hung thú hài cốt chờ các loại. Phái một người đi những thứ khác thành trì bán ra, hơn nữa hối đoái vật phẩm. Tần Linh Vân nói, quay mắt về phía hư độ tiên quân mang đến nguy hiểm, cho dù là Tần Linh Vân cũng không thể khinh thị. Cho nên tại không có đủ thực lực đối kháng dưới tình huống, tự tận lực kéo dài. Tận lực đừng cho Lý Lan Bạch tìm được tung tích của bọn hắn. Vốn người bình thường muốn ở bên ngoài tìm một nơi tránh né. Nhất định phải muốn cân nhắc tại ban đêm hung thú đại bộc phát nguy hiểm. Cho dù là tiên quân cường giả, cũng không dám tại ban đêm dừng lại ở vô cực chi quan phạm vi bên ngoài. Bởi vì đã đến ban đêm, vô cùng vô tận hung thú sẽ để cho tiên quân cường giả đều ở trong đó vẫn lạc. Nhưng là Tần Linh Vân lại không lo lắng. Bởi vì nàng có hai cái đỉnh cấp hung thú. Chỉ cần phóng xuất ra một ít uy áp. Đã đến ban đêm, không có hung thú dám tới quấy rối. Cho nên tự không khả năng xuất hiện cái kia chờ bị hung thú vây công cục diện. Đỉnh cấp hung thú, tuyệt đại đa số người, cả đời, căn bản là sẽ không nhìn thấy. Lại càng không cần phải nói đã thu phục được. Đối với đỉnh cấp hung thú, phục tùng phương pháp không có dùng đấy. Mà Tần Linh Vân chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mới cùng Vượng Phúc kiến lập chủ tớ quan hệ. Lại để cho Vượng Phúc đã trở thành sủng vật của nàng. Mà tinh không cự sa thú cũng đồng dạng là cơ duyên xảo hợp tại vũ trụ giới không gian gặp phải. Sau đó Vượng Phúc theo dựa vào lực lượng của mình đánh bại tinh không cự sa thú, khiến cho tinh không cự sa thú cuối cùng nhất thần phục. Tần Linh Vân kinh nghiệm sự tình là không thể lặp lại. Cho nên ngoại trừ Tần Linh Vân bên ngoài, thật đúng không có khả năng có những người khác ở bên ngoài qua đêm. Lý Lan Bạch tự nhiên cũng không thể nào làm được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 532 Thiên Đạo Chi Tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 532 Thiên Đạo Chi Tử. Tần Linh Vân kinh nghiệm sự tình là không thể lặp lại, cho nên ngoại trừ Tần Linh Vân bên ngoài, thật đúng không có khả năng có những người khác ở bên ngoài qua đêm. Lý Lan Bạch tự nhiên cũng không thể nào làm được. Tần Linh Vân tại trước khi rời đi cũng đã rơi trên mặt đất, bàn tay trên mặt đất tìm tòi, đem Lý Thúc cùng không gian giới chỉ cho thu nạp tới, thần thức thăm dò vào trong đó. Bên trong có đại lượng ngũ hành kết tinh, còn có rất nhiều đan dược, sách vở, pháp bảo chờ vật phẩm, xem như một số xa xỉ gặt hái được. Dù sao cái này Lý Thúc cùng là tứ trọng thiên tiên vương. Hơn nữa ca ca Lý Lan Bạch là Long Thú Huyền Giáp quân phó thống lĩnh, thân gia chắc chắn sẽ không rất nghèo. Tần Linh Vân không có nghĩ qua đi đắc tội Lý Thúc cùng, nhưng là người này chủ động khiêu khích, Tần Linh Vân sẽ không chút do dự đem hắn giết chết. Đem những người khác vật phẩm đều thu thập thoáng một phát, sau đó chúng ta đi tìm kiếm một cái nơi trú quân. Tần Linh Vân phân phó nói. Ở đây chết đi quân cận vệ có không ít. Uy Vũ quân mọi người hợp lực phía dưới, đem những cái kia rơi lả tả pháp bảo vật phẩm đô thống vừa thu lại tụ tập. Sau đó thống nhất tại Mã Hồng sóng lớn cái kia ở bên trong. Bởi vì Mã Hồng sóng lớn là quản lý vật phẩm, đây cũng là Tần Linh Vân tiến hành gây dựng lại Uy Vũ quân về sau, cho mỗi người phân công bất đồng chức quyền. Dù sao tại thiên giới, cá nhân đích lực lượng tạm thời vẫn có hạn. Nếu có một cái khổng lồ thế lực đi theo chính mình đấu tranh anh dũng, tương lai phát triển tiền cảnh sẽ càng thêm rộng lớn. Thu thập xong vật phẩm về sau, mọi người liền đứng dậy tìm kiếm mới đích nơi trú quân. Tần Linh Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết định mang theo mọi người một lần nữa trở lại băng tuyết chi địa. Đến cái kia chỗ cao trong núi gian phòng kia bên trong. Bởi vì Tần Linh Vân đào móc ngũ hành kết tinh nguyên nhân, cho nên toàn bộ không gian trở nên rất lớn. Chỉ cần tại trên vách núi đá lần nữa đào móc, có thể tạo ra đầy đủ không gian lại để cho mọi người ở lại xuống. Hơn nữa băng tuyết chi vực ở bên trong, hung thú số lượng là nhiều vô số kể, có lẽ không ai có thể muốn đến. Bọn hắn hội ẩn thân ở đằng kia chỗ núi cao bên trong. Đây, Vượng Phúc cùng Tinh Không Cự Sa thú một trước một sau mở đường. Mọi người thập phần an toàn. Tại đại bộ phận hung thú cũng không dám tới gần dưới tình huống, Tần Linh Vân bọn người rất thuận lợi đi tới dưới núi cao. Sau đó mọi người đã bị Tần Linh Vân theo đỉnh núi mang vào này chỗ trong không gian. Như thế nào kiến tạo huyệt động không gian, lại để cho mỗi người đều có đầy đủ không gian ở lại, đó là lâm suối đám người sự tình. Tần Linh Vân một mình một người đứng ở phía dưới cùng nhất một góc. Chỗ đó đã bị Tần Linh Vân mở ra một mảnh nhà đá. Ngoài trừ chính cô ta bên ngoài, người khác cũng không thể đủ tới gần. Tần Linh Vân xếp bằng ở trong nhà đá, mà Vượng Phúc cùng Tinh Không Cự Sa thú đều hóa thành bàn tay giống như lớn nhỏ, dừng lại ở trước người của nàng. Các người muốn đi ra ngoài săn giết hung thú tiến giai. Tần Linh Vân cảm nhận được hai cái hung thú thỉnh cầu, nàng có chút do dự. Cái này phiến rộng lớn băng tuyết chi trong khu vực, sinh hoạt vô cùng vô tận hung thú. Rất nhiều đẳng cấp cao hung thú chỉ sợ căn bản cũng không có xuất hiện. Cái này cũng không đại biểu chúng không tồn tại. Nếu để cho chúng đi ra ngoài, gặp được cái kia chờ cường đại hung thú, kết quả sẽ như thế nào? Có thể hay không chết? nhưng là hai cái hung thú thái độ đều rất kiên quyết. Tự hồ không phải muốn đi ra ngoài ly khai Tần Linh Vân. Đi chính mình dốc sức làm. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ. Thở dài một hơi, lần này sẽ cùng ý các ngươi đi ra ngoài. Bất quá phải cẩn thận. Gặp được nguy hiểm phải biết rằng chạy trốn. Hai cái hung thú mở to hai mắt. Nhìn qua Tần Linh Vân. Chúng chỉ số thông minh đều không cao. Nhưng là Tần Linh Vân nói ý tứ. Còn miễn cưỡng có thể phải biết một ít. Biết rõ Tần Linh Vân đồng ý. Vượng Phúc cùng Tinh Không Cự Sa thú đều có chút hưng phấn. Hung thú thực chất bên trong. Cái loại này trời sinh hung tàn là không cải biến được. Không có trải qua huyết tinh chém giết cùng gặp trắc trở. Làm sao có thể đủ trở thành chính thức thập đại đỉnh tiêm hung thú? Nhìn qua hai cái hung thú rời đi thân ảnh. Tần Linh Vân chỉ có thể hy vọng chúng số mệnh không muốn rất xấu rồi. Đem cửa phòng đóng chặt. Tần Linh Vân lấy ra thông thiên hồ lô. Thần thức thăm dò vào trong đó. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một cái hỗn hển thanh âm. Này, ngươi muốn đem ta khốn tới khi nào à? Không muốn nghĩ đến diệt sát ta à? Cho dù ngươi là tiên đế, đều giết không chết của ta. Không nghĩ tới giết ngươi, ta chính là một mực khốn lấy ngươi, không được sao? Tần Linh Vân nói. Bà cô nhỏ, thả ta. Cần gì điều kiện? Cho dù khai ác, ta đã bị nhốt đã đủ rồi. Thật vất vả mới thoát khốn. Trước khi là lỗi của ta, ngươi nghĩ muốn cái gì đều được. Đạo kia thanh âm lộ ra có chút lo lắng rồi. Chỉ sợ đem ngươi phóng suốt trước tiên muốn để đối phó ta. Tần Linh Vân cười lạnh nói. Không có nhất định được cam đoan. Nàng cũng không dám đem người nọ đơn giản phóng suốt. Ai biết phóng suốt về sau gặp được cái gì? Người nọ nói chuyện là một bộ. Cách làm lại là một bộ khác. Cho nên không thể tin tưởng. Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta? Trừ phi ngươi phóng suốt về sau, không muốn sử dụng tiên lực. Tần Linh Vân khó môi lộ ra một tia giả hoạt dáng tươi cười. Đáng tiếc người nọ nhìn không thấy Tần Linh Vân biểu lộ, nếu không hắn khẳng định không muốn đấy. Tốt, ta thề nếu như đi ra liền khiến cho dùng tiên lực tự để cho ta lại nhốt 100 triệu năm. Người nọ trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Đi ra về sau. Không lập tức sử dụng tiên lực. Nhưng là qua một hồi ta liền khiến cho dùng tiên lực. Nhìn ngươi như thế nào hung hăng càng quấy. Cái kia trong lòng người thầm nghĩ. Tần Linh Vân nghe được người nọ chuyện bên trong mang theo bẫy rập. Bất quá nàng không quan tâm. Tiên nguyên lực tràn vào thông thiên trong hồ lô. Sau đó cửa vào phong ấn bị từ từ mở ra. Sau đó, một đạo ánh sáng màu xanh vọt ra. Tại thạch trong phòng ngưng tụ. Cười to nói ha ha. Ta rốt cục đi ra. Thế nhưng mà tiếng cười còn chưa tới một nửa. Một đạo bạch quang lập lòe. Đem ánh sáng màu xanh bên trong thân ảnh bị bao phủ ở. Sau đó đã bị hút vào đến một kiện pháp bảo bên trong. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng tại rèn trong quá trình. Vì về sau dung hợp dị hỏa. Trong đó có vây khốn dị hỏa pháp trận. Đây là cân nhắc đến rất nhiều dị hỏa đều đã có linh trí. Nếu như không đem hắn vây khốn. Dung hợp dị hỏa liền đem sẽ trở thành làm một cái lời nói suông. Ngươi gạt người. Bên trong truyền đến gào thét thanh âm. Thế nhưng mà Tần Linh Vân mang trên mặt cười lạnh. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo linh quyết xông về phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Linh khí trùng thiên. Tại toàn bộ trong nhà đá xoay quanh. tại phiêu tuyết ngũ diễm hoàng lê một theo như một đạo ánh sáng màu xanh là tả xung hữu đột. Nhưng chính là xông không đi ra. Bị Tần Linh Vân sử dụng linh quyết cho chăm chú vây khốn. Cuối cùng cùng với phiêu tuyết ngũ diễm hoàng thời gian dần trôi qua dung làm một thể. Ở phía trên dần dần xuất hiện một đóa thanh liên hình ảnh. Mà phiêu tuyết ngũ diễm hoàng lực lượng đang bay nhanh tăng lên. Cấp tốc tăng lên bên trong. Một mực tiến nhập đỉnh cấp thánh tiên khí liệt kê. Cuối cùng hơn một tiếng. Trong hư không đã tuôn ra đại lượng thiên địa pháp tắc. Nhanh chóng hướng về phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong tràn vào đi. Hấp thu đại lượng thời không pháp tắc chi lực về sau. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng triệt để lướt qua đỉnh cấp thánh tiên khí phạm trù. Đã cũng coi là hậu thiên dị bảo rồi. Cho dù năm đó sáng chế cái môn này băng ngọc chân ma quyết công quyết chi nhân. Đều không có dung hợp ba loại dị hỏa đã ngoài. Dung hợp ngũ trọng dị hỏa tự có thể đi vào dị bảo liệt kê. Đây chỉ là một cấu tứ mà thôi. Đương nhiên, tại thực tế vận dụng trong quá trình, có một ít độ lệch. Chỉ là dung hợp bốn loại dị hỏa, liền thành công tiến nhập dị bảo liệt kê. Đây cũng là loại thứ tư dị hỏa lực lượng vô cùng cường đại nguyên nhân. Ngươi cái này một tên lường gạt. Đã dung hợp hoàn thành phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong lòi ra một đạo ánh sáng màu xanh. Hóa thành cái kia thanh sam nam tử. Như cũ là tiên khí nghiễm nhiên. Nhưng là trên mặt đã là nghiến răng nghiến lợi rồi. Gọi chủ nhân. Tần Linh Vân tại chỗ ngồi xếp bằng. Lúc này đã không có một điểm lo lắng. Loại này biện pháp đều bị ngươi nghĩ ra được rồi. Thật sự là bội phục, quá bội phục rồi. Người nọ nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng cái kia bội phục rất rõ ràng chính là phản phúng. Nên ngươi xưng hô như thế nào? Ngươi nếu không nói, về sau đã kêu ngươi nam nhân xấu xí rồi. Tần Linh Vân nói. Người nọ vốn là không định nói. Thế nhưng mà nghe thấy Tần Linh Vân muốn gọi hắn nam nhân xấu xí. Cái này có thể vạn không được dùng đấy. Hắn lớn nhất kiêu ngạo tự là đệ nhất thiên hạ Mỹ nam tử. Nói trắng ra là tự là có thêm tự kỷ tật xấu. Bị người gọi là nam nhân xấu xí. Đây chính là sỉ nhục. Bảo ta thanh liên cư sĩ tốt rồi. Thanh liên cư sĩ rơi xuống bàn tay vừa nhất ngưng tụ ra một trương ghế đá tử, sau đó dựa vào ngồi lên. Không phải cái này thái độ. Hiện tại ngươi đã cùng pháp bảo của ta dung làm một thể rồi. Cho nên đã không có khả năng đối với ta bất lợi. Thậm chí cũng không thể một mình ly khai. Loại tình huống này, ta xem chúng ta vẫn là cùng giải thì tốt hơn. Tần Linh Vân ngữ khí hòa hoãn một ít nói. Thanh liên cư sĩ ngón tay sờ lên cái mũi cười lạnh nói hòa giải. Còn không phải phát hiện mình khống chế không được bản mệnh pháp bảo cho nên mới nghĩ đến hòa giải rồi. Cũng không muốn nghĩ tới ta là thân phận gì. Đem ngươi bản mệnh pháp bảo cùng thân thể của ta dung luyện làm một thể. Liền cho rằng có thể khống chế ta sao? Cũng quá coi thường ta rồi. Tần Linh Vân biểu hiện ra rất bình tĩnh. Trên thực tế nội tâm nhưng có chút cười khổ. Chính như thanh liên cư sĩ nói. Đem hắn dung nhập phiêu tuyết ngũ diễm hoàng về sau. Hoàn toàn chính xác lại để cho phiêu tuyết ngũ diễm hoàng đã trở thành hiếm thấy hậu thiên dị bảo. Nhưng là nàng lại đã mất đi đối với hắn quyền khống chế. Nàng có thể đem hắn thu hồi. Cũng có thể thả ra. Nhưng là muốn lợi dụng phiêu tuyết ngũ diễm hoàng đối chiến địch nhân. Tự không có cách nào làm được. Cái này quyền lợi đã bị thanh liên cư sĩ cho đạt được. ngược lại là hai người thần hồn đã có một loại kỳ quái khế ước liên hệ, khiến cho hai người cũng sẽ không đối với lẫn nhau ra tay. Cho nên tại loại quan hệ này phía dưới, hòa giải là một loại song doanh cả hai cùng có lợi cục diện. Ngươi là thân phận gì? Chẳng lẽ còn có thể là thiên đạo hay sao? Tần Linh Vân đối với hắn là thân phận gì cũng không phải quá quan tâm. Bên người nàng chi nhân, cả đám đều không có cùng thân phận, mà ngay cả Mộ Dung Tử Yên đều là từ hàng sạch Phật chuyển thế mà thành. Mà Ngự Thiên Lang kiếp trước chiến thần cũng là tiên đế cường giả. Ta chính là Hỗn Độn Thanh Liên thượng diện một đám Hỗn Độn Thanh Liên hóa biến thành. Hỗn Độn Thanh Liên cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp là hóa thân của đạo trời. Cho nên ta chính là Thiên Đạo Chi Tử. Thanh Liên cư sĩ con mắt tỏa sáng tự hồ là rất chờ mong Tần Linh Vân kinh ngạc phản ứng. Thế nhưng mà Thanh Liên cư sĩ nhất định thất vọng rồi. Tần Linh Vân như cũ là mặt không biểu tình. Trong nội tâm tuy nhiên giật mình, nhưng là còn chưa tới cái loại này làm cho nàng khiếp sợ trình độ. Chú ý, ngươi cái này Thiên Đạo Chi Tử phía trước muốn thêm đã từng hai chữ. Phải nói, ngươi đã từng là Thiên Đạo Chi Tử, hiện tại đã không phải là rồi. Hỗn Độn Thanh Liên cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp cũng đã biến mất, hiện tại hóa thân của đạo trời đã không phải là chúng rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 533 hòa giải, hợp tác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 533 hòa giải, hợp tác. Nghe xong Tần Linh Vân, Thanh Liên cư sĩ không khỏi trầm mặt. Hỗn Độn Thanh Liên cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp biến mất. Ta muốn tra cái tin tường. Nếu như ngươi đáp ứng tại này kiện sự tình bên trên giúp ta, ta cùng với ngươi hòa giải. Đã qua một đoạn thời gian rất dài, Thanh Liên cư sĩ mới chậm rãi nói. Thế nhưng mà ngươi nói sự tình thập phần nguy hiểm. Ngươi phải hiểu được, tra rõ ràng Hỗn Độn Thanh Liên cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp biến mất nguyên do. Muốn đắc tội hiện tại hóa thân của đạo trời, chẳng khác nào cùng hóa thân của đạo trời xung đột chính diện. Ta muốn, coi như là tiên đế, chỉ sợ đều không có lá gan cùng hóa thân của đạo trời đối kháng. Dù sao hóa thân của đạo trời thế nhưng mà chúa tể giả cảnh giới kia. Tần Linh Vân trong mắt mang theo mấy phần giọng mỉa mai nói. Kỳ thật Tần Linh Vân nội tâm cũng hiểu được. Cho dù là Thanh Liên cư sĩ không thỉnh cầu nàng, nàng sớm muộn một ngày cũng sẽ biết đối kháng hóa thân của đạo trời. Cái này chỉ sợ là nàng đào thoát không qua vận mệnh. Nhưng là Tần Linh Vân không thể làm rõ việc này. Nàng muốn mượn cơ hội này thu hoạch càng nhiều nữa lợi ích, nghiền ép Thanh Liên cư sĩ giá trị thặng dư. Thân là Hỗn Độn Thanh Liên hỏa, là từng đã là Thiên Đạo Chi Tử, Thanh Liên cư sĩ biết đến sự tình nhất định là rất nhiều, cất giấu bí mật cũng khẳng định nhiều vô số kể. Cho nên muốn tận lực nghiền ép tuyệt đối không thể nuông chiều. Người nói rất đúng. Thanh Liên cư sĩ hai tay mười ngón giao nhau, chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này đây đã qua thật lâu thời gian mới mở mắt. Tần Linh Vân có đầy đủ kiên nhẫn đến chờ đợi, cho nên nàng cũng không xuất ra nói, chỉ là lại để cho Thanh Liên cư sĩ lặng lặng suy nghĩ. Đã qua một thời gian ngắn về sau, Thanh Liên cư sĩ mới chậm rãi nói, ta không riêng có thể giúp ngươi tác chiến, nhưng lại có thể giúp ngươi một mực rất nhanh tiến vào chính thức tiên đế cảnh giới. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta tra ra hết thảy, ta có thể toàn lực ứng phó giúp ngươi giúp một tay. Ngươi làm như vậy đáng giá sao? Tần Linh Vân có chút ngoài ý muốn nhìn Thanh Liên cư sĩ liếc. Biết rõ hắn hội thỏa hiệp, nhưng là quyết định toàn lực ứng phó trợ nàng. Hãy để cho nàng rất có chút ít ngoài ý muốn đấy. Thanh Liên cư sĩ hoàng mỹ không tì vết trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn độn Thanh Liên. Bọn họ đều là của ta bậc cha chú tại Thiên Đạo Cung thời điểm, hai lão này đối với ta thập phần sủng nịch. Về sau ta vụng trộm cách khai Thiên Đạo Cung, bị trấn áp rất nhiều năm. Trong nội tâm đối với bọn hắn rất oán hận. Cảm thấy bọn hắn không có tới cứu ta đi ra ngoài. Hiện tại mới biết được nguyên lai bọn hắn gặp chuyện không may rồi, lại thế nào cứu ta. Bọn họ là thân nhân của ta, theo lý thuyết bọn họ đều là bất tử bất diệt tồn tại, là chân chính tiên. Thì ra là chân tiên đã vượt qua tiên đế, đã vũ hóa, làm sao có thể hội biến mất? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thanh Liên cư sĩ lẩm bẩm. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thực hiện hứa hẹn, ta cũng tự toàn lực ứng phó giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Tần Linh Vân chân thành nói. Thanh Liên cư sĩ cùng Tần Linh Vân không khỏi nhìn nhau cười cười, tất cả ân oán đều ở đây cười cười trong trừ khử. Hiện tại ngươi là cái gì thực lực? Như thế nào hỗ trợ ngươi tăng lên? Tần Linh Vân thủ trước tiên nghĩ chính là Thanh Liên cư sĩ thực lực. Chính cô ta thời gian rất lâu nội đều khó có khả năng trở thành hư độ tiên quân. Cho nên quay mắt về phía Lý Lan Bạch Đái đến nguy cơ, nàng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Nếu như Thanh Liên cư sĩ có thể đem thực lực tăng lên đi lên, dù cho gặp phải Lý Lan Bạch, nàng cũng sẽ không biết quá mức sợ hãi rồi. Thanh Liên cư sĩ ngón tay đang ngồi ghế dựa trên lan can nhẹ nhàng đánh trước mắt, toàn thân của ta lực lượng đều tại phong ấn phía dưới đã tiêu hao hết tuyệt đại bộ phận. Hiện tại nhiều lắm là chỉ có toàn thịnh thời kỳ một phần vạn lực lượng. Cho nên mới phải dễ dàng như thế bị ngươi cho đã luyện hóa được. Tần Linh Vân lắc đầu nói, ta không có luyện hóa ngươi. Chỉ là đem ngươi cùng Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng Ngưng tụ làm một thể mà thôi. Luyện hóa chẳng khác nào đem Thanh Liên cư sĩ triệt để khống chế ở. Đây là Tần Linh Vân chỗ làm không được đấy. Toàn thịnh thời kỳ ta là tiên đế thực lực, mà bây giờ ta ước chừng tại nhị trọng thiên tiên vương tả hữu. Thanh Liên cư sĩ nói. Tần Linh Vân vô cùng thất vọng. Nhị trọng thiên tiên vương tự hồ không giúp được cái gì. Tu vi quá thấp. Tần Linh Vân nói. Thanh Liên cư sĩ giơ tay lên chỉ. Chỉ vào Tần Linh Vân cái mũi nói, lại còn nói thực lực của ta quá thấp. Thật sự là không kiến thức. Đều nói nữ đầu tóc trường kiến thức đoạn. Quả thật như thế. Chỉ cần ta nguyện ý, thực lực có thể nhanh chóng tăng lên. Tần Linh Vân không có tức giận. Nàng biết rõ Thanh Liên cư sĩ tự là cái này tính tình. Cùng hắn nhau nhau không có gì thực tế ý nghĩa. Vậy ngươi có thể rất nhanh trở thành hư độ tiên quân sao? Tần Linh Vân giơ lên con mắt. Không phải là hư độ tiên quân sao? Cho ta 3 năm thời gian tự nhất định tiến vào hư độ tiên quân cảnh giới. Thanh Liên cư sĩ khu tay nói. Hoàng thiên giới 3 năm thời gian. Tại tháng đủ tinh bên trên đều là 30 năm. Thời gian tính toán phương thức, kết quả là không hề cùng dạng. Tại vô cực chi quan bên ngoài nghỉ ngơi 3 năm, sau đó đợi đến lúc 3 năm về sau lại trở về. Tần Linh Vân cảm giác có chút không đáng tin cậy. Bất quá, đây cũng là một cái hy vọng, không thể đơn giản bỏ đi. Thanh Liên cư sĩ tính tích cực. Vậy là tốt rồi, từ giờ trở đi, ngươi tự toàn lực ứng phó tăng thực lực lên. Tần Linh Vân nói. Thanh Liên cư sĩ nói ta sẽ không đi vào ngươi cái kia cái gì pháp bảo bên trong, ta ở bên ngoài tu luyện. Tần Linh Vân nói không có vấn đề, chính ngươi đi ra ngoài đi. Thanh Liên cư sĩ con mắt tỏa sáng. Sau đó nhanh chóng hướng về bên ngoài tháo chạy. Giờ khắc này giống như là một cái mèo con bị giẫm trúng cái đuôi. Cửa đá phịch một tiếng tự quan. Tần Linh Vân sờ lên chính mình bóng loáng mặt. Không khỏi cười khổ, ta có đáng sợ như vậy sao? Lúc này thời điểm, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến hét thảm một tiếng, chuyện gì xảy ra? Cái này là gian phòng của ta. Của ta cái bàn đâu này? Vách tường như thế nào trở thành như vậy? Tần Linh Vân, ta không để yên cho ngươi. Thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng là không có xông tới. Nhanh như vậy liền phát hiện rồi hả? Muốn ta còn hồi ngũ hành kết tinh, đó là không có khả năng sự tình. Tần Linh Vân tự nhủ. Bàn tay vung lên. Trên mặt đất xuất hiện một mảnh ngũ hành kết tinh. Toàn bộ thạch trong phòng nhét đến khắp nơi đều là ngũ hành kết tinh. Tần Linh Vân bàn tay vỗ. Liền đem một khối ngũ hành kết tinh cho hấp thu tới. Sau đó nhắm lại hai mắt. Một hít một thở tầm đó. Một đạo đạo khí lưu đang xoay tròn. Ngũ sắc hào quang nhanh chóng theo ngũ hành kết tinh bên trong thẩm thấu tiến vào trong thân thể. Cùng lúc đó, Tần Linh Vân tay kia nâng lên. Trên mặt đất mặt khác một bên xuất hiện một đám trung phẩm tiên linh thạch. Tiên linh chi khí nhanh chóng hướng về trong cơ thể của nàng thẩm thấu đi vào. Ngũ hành kết tinh là cung cấp ngũ hành bổn nguyên chi khí. Cuối cùng nhất là vì vượt qua ả chi dụng. Còn chân chính tăng cường tiên nguyên. Hay là muốn dựa vào trung phẩm tiên linh thạch. Đem rất nhiều trung phẩm tiên linh thạch đều hút khô. Trên mặt đất xuất hiện một đống bụi. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân trong cơ thể tiên nguyên lực tự đã đến nhất trọng thiên tiên vương đỉnh phong trạng thái. Nhưng là ngũ hành bổn nguyên chi lực không có đạt tới nhất định được nồng độ. Như vậy lúc này thời điểm tiên linh chi khí cũng đã không cách nào hấp thu. Cũng tự không có cách nào tiếp tục tiến giai. Rất nhiều tiên vương cũng là bởi vì không có cách nào đem ngũ hành chi lực cho ngưng tụ ra đến. Kết quả kẹp tại nhất trọng thiên đỉnh phong trạng thái. Mãi cho đến tọa hóa một khắc này. Đều không có nửa điểm tiến bộ. May mắn Tần Linh Vân tại tiến vào tiên vương trước khi. Cũng đã tu luyện có thể ngưng tụ ngũ hành chi lực ngũ sắc thần quan bí thuật. Cho nên chỉ cần hấp thu đầy đủ ngũ hành bổn nguyên chi lực. Có thể đơn giản đem bên trong cửa khẩu cho đánh bại. Ngũ hành bổn nguyên chi khí nhanh chóng theo ngũ hành kết tinh bên trong dung nhập Tần Linh Vân trong thân thể. Ở sau lưng nàng càng là xuất hiện năm đạo thần quan. Như là bình phong. Hiện ra hình quạt tại sau lưng hiện hóa. Mà theo trong cơ thể ngũ hành bổn nguyên chi lực càng ngày càng nhiều. Tần Linh Vân sau lưng hình quạt năm đạo thần quan tự càng ngày càng sáng ngời. Cuối cùng đợi đến lúc ngũ hành bổn nguyên chi khí đạt tới nhất định được nồng độ. Sau lưng hình quạt năm đạo thần quan tự đại phóng quang minh. Đem trọn cái trong thạch thất chiếu sáng như là ban ngày. Mà Tần Linh Vân trong thân thể phản phất một tầm cực lớn trì trệ bị khu trừ, sau đó khí tức liền nhanh chóng tăng trưởng. Vốn Tần Linh Vân nội tình tự không giống. Cho nên cảnh giới tăng trưởng về sau. Thực lực tăng lên đã đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Nhị trọng thiên tiên vương. Không nghĩ tới nhanh như vậy tự tăng lên. Tiếp tục tu luyện đi. Dù sao ngũ hành kết tinh quá nhiều. Ta tại trong khi tu luyện lại không có quá nhiều trở ngại. Đã có đầy đủ ngũ hành kết tinh cùng tiên linh thạch. thực lực của ta sẽ một mực tăng lên.